Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3455, Trăm Tỷ Kiều Thê 33. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nếu như vòng tay là hiện tại đánh nát, so lúc kia đánh nát thời cơ tốt hơn. Nhiều, hiện tại thế giới này phá thành mảnh nhỏ. Có những cái kia linh khí cùng sinh, cơ liền có thể uẩn dưỡng. Ninh Thư nói, ta không biết, bởi vì nhưng là tay kia bên trong đều phải khảm, nhập sở mang người thân thể trong. Nếu như triệt để hòa tan vào, liền không dễ làm, đột nhiên biến mất, ta cảm thấy vẫn là thế giới hấp thu. Hiện tại thế giới, hẳn là sẽ chữa trị. Thái Thúc nhíu mày, hẳn là, Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, không phải, Thái Thúc, người xác định là hẳn là, Ninh Thư. Chẳng lẽ không phải hẳn là a? Ninh Thư đều muốn bị quấn choáng. Ta đã cảm thấy là thế giới hấp thu. Xác, định là thế giới hấp thu. Thái Thúc không có lại nói tiếp. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói. Thực sự không được. Có thể sử dụng một ít ngoại lai. Linh khí. Ninh Thư nghĩ đến chính mình hệ thống không gian bên trong còn có một ao linh. Dịch, bên trong còn có linh ngư. Nếu như làm điểm linh dịch đến thế giới này, nói không chừng đối thế giới có điểm trợ giúp. Thái Thúc đều tới, nói rõ thế giới này không thể sụp đổ, sập đại giới có điểm lớn. Thái Thúc gật đầu, nhìn nhìn lại, nếu như những cái kia linh khí cùng sinh cơ là vô cớ biến mất, vậy sử dụng đạo cụ. Ninh Thư ồ một tiếng, không có nói nữa. Hai nam nhân trong sơn động ồ, thế giới này cũng chỉ có Ninh Thư cùng Thái Thúc hai người. Ninh Thư cầm một cái khô giáo nhánh cây trên mặt đất vạch lên. Thái Thúc đứng ở một bên, hai người nước giếng không phạm nước sông. Cũng không biết cũng ngốc. Bao lâu, Bạch Thiên Hắc Dạ qua lại biến hóa. Thái Thúc nhoáng một cái thần đi ra. Ước, chừng là ở thế giới tản bộ. Ninh Thư cảm thấy chính mình như vậy ở tại trong sơn động giống như rất không chịu trách nhiệm, cũng ra khỏi sơn động, ở thế giới các nơi tản bộ, toàn bộ thế giới đều là một mảnh hoang vu, không có một chút màu xanh lá, tất cả đều là hoàng mênh mông một mảnh, không trung phiêu đãng hạt tròn vật, những này bụi núi lửa bụi bặm bắt đầu, chậm rãi tích lũy, trên mặt đất hình thành thật dày một tầng bụi bặm, đạp lên hình thành cái này đến cái khác dấu chân, toàn bộ thế giới mọi âm thanh đều tĩnh. Không hề có một chút thanh âm. Không, có sinh cơ cùng tức giận. Tĩnh mịch một mảnh, đã thật lâu không có trời mưa. Theo bộc phát virus đến nay, liền không có vừa, mới mưa. Không có nước liền không có sinh linh. Nước là sinh mệnh chi nguyên a. Tản bộ quá trình bên trong gặp Thái Thúc. Ninh Thư đối Thái Thúc nói. Ta cảm, thấy hẳn là nhúng tay. Chờ một chút. Diễn hóa không phải một giây hai giây sự tình. Ninh Thư không nói gì. Ở phương diện này, Thái Thúc kinh nghiệm tương đối nhiều, coi như xảy ra vấn đề gì cũng quái không đến trên người nàng. Nàng thế nhưng là kiên trì muốn tiến hành can thiệp, cho thế giới này làm điểm. Linh khí tóm lại là không sai. Không cần, vốn dĩ dựa theo trước đó vòng tay linh khí cùng sinh cơ. Thế giới này có tiến hóa phương hướng, có ngoài định mức dư thừa năng lượng. Nói không, chừng thế giới diễn hóa sẽ có biến hóa. Ninh Thư gật đầu, tốt a, người nói đều đúng. Ninh Thư muốn đi trở về, tâm mệt mỏi không muốn không muốn. Làm loại này chăm sóc nhiệm vụ, vị diện tựa như là một hài tử. Hoàn toàn không, làm rõ ràng được thế giới này muốn làm cái gì. Hết thảy đều là không xác định. Chứng kiến một trận lại một trận tai nạn, Ninh Thư cảm thấy có điểm áp lực. Tai nạn chính là tàn phá nhân tính đồ vật. Nhiều như vậy sinh linh đều tử vong. Hiện tại luân hồi thế giới đoán chừng đều phải chen bể đi. Thái Thúc, giữ vững tinh thần đến bảo hộ. Hiện tại muốn tìm thế giới này điểm năng lượng, đã hấp thu linh khí cùng sinh cơ. Như vậy liền sẽ chậm rãi phóng xuất ra, nghẹn không được lâu như vậy. Ninh Thư cảm thấy thế giới có đôi khi thật rất nghịch ngợm. A, thế giới này quy tắc pháp tắc như thế nào đều tại sụp đổ. Thái Thúc nhíu mày, một cái thế giới là có pháp tắc cùng quy tắc. Pháp tắc quy tắc duy trì thế giới vận chuyển, năng lượng làm thế giới vận chuyển. Quy tắc pháp tắc là chương trình, làm thế giới dựa theo cái chương trình này phồn diễn sinh sống. Xuống, xem nếu như pháp tắc quy tắc đều tại sụp đổ, như vậy thế giới này là thật muốn sập. Ninh Thư, ôi, ta đi, quá mệt, không muốn yêu nữa. Hao tốn thời gian dài như vậy, kết quả thế giới này vẫn là đem chính mình cho chơi sập. Ninh Thư nói, kia có muốn hay không ta làm điểm linh khí đến thế giới này? Đến, nói không chừng còn có thể cấp cứu một chút. Đi thôi, Thái Thúc gật đầu. Ninh Thư làm đan thanh đem chính mình truyền tống về hệ thống không gian. Đem, một ao linh khí đều lấy đi. Chỉ còn lại có một chút xíu. Khiến cái này linh ngư không đến mức bị làm chết. Bất quá cũng liền gắt gao một chút. Những này linh ngư từng cái nằm biến thành cá khô. Ninh Thư lại về tới thế giới. Cầm cái bình đối Thái Thúc nói. Hiện tại phóng, thích linh khí sao? Thái Thúc gật đầu. Có thể, bất quá tác dụng cũng không lớn. Tra xét một phen, hiện tại thế giới tựa như là một cái phá động vạc nước. Vô, luận hướng bên trong rót bao nhiêu nước cũng là vô dụng. Thái Thúc bố trí một cái rất lớn kết giới. Đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Lại, như vậy có điểm linh khí cũng không trở thành liền lót. Liền xem thế giới này có thể hấp thu bao nhiêu. Ninh Thư cầm cái bình đối với chính mình quay đầu đổ xuống. Từ đầu ngâm chính, mình một thân, lấy linh hồn trạng thái đi vào thế giới này. Bị mặt trời bạo chiếu. Lại là, virus địa chấn núi lửa bộc phát. Ninh Thư cũng cảm giác mình linh hồn bịt kín. Một lớp bụi, bị linh thủy như vậy gặp một chút. Lập tức cảm giác thần thanh khí sảng. Linh, hồn trong dơ bẩn đều muốn bị rửa sạch đồng dạng. Ninh Thư sử dụng linh khí làm một cái dẫn chú thuật trời mưa. Nhưng là thế giới này quy tắc ngay tại sụp đổ. Pháp tắc cũng trích dẫn không? Được nữa. Như vậy linh dịch, ngã trên mặt đất, khô cạn mặt đất hấp thu linh hồn. Chỉ là, ẩm ướt một ít đất đai. Rất nhanh lại bốc hơi. Mặc dù bốc hơi, nhưng Ninh Thư cảm giác chung quanh ẩn chứa linh khí. Ninh Thư lười nhác giữ gìn nam nhân hình tượng. Trực tiếp biến trở về bộ dáng. Lúc trước, duy trì dáng vẻ của nam nhân cũng là yêu cầu năng lượng. Ninh Thư hướng Thái Thúc hỏi. Tiếp theo nên làm cái gì? Chờ xem, vậy cũng chỉ có chờ. Làm nhiệm vụ như vậy là thật rất tổn thương a. Cảm giác thế giới này đoán chừng là muốn không đùa. Dù sao liền quy tắc pháp, tắc đều tại sụp đổ. Vậy đã nói rõ thiên đạo ngay tại sụp đổ nha. Một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân ngay tại vùng vẫy dẫy chết. Bọn họ còn muốn bồi tiếp bệnh nhân này cùng nhau dẫy dụa. Ninh Thư cùng Thái Thúc là tương đối không nói gì. Hai người có thể rất lâu không nói lời nào. Ninh Thư ngồi xổm chơi bùn cũng lười xem Thái Thúc mặt. Hiện tại lãnh đạo đối nàng năng lực làm việc biểu thị chất vấn. Nàng ngoại trừ, chim cút vẫn là chim cút. Thế giới không có bất kỳ biến hóa nào. Ninh Thư đối Thái Thúc nói. Nếu không, lại làm một chút linh khí. Có thể, Ninh Thư, nàng đem linh dịch đều cống hiến ra đến rồi. Thay phiên đến cũng nên là đi. Thái Thúc đi tìm giàu có linh khí đồ vật đi. Tại sao lại là nàng? Ninh Thư rất uyển chuyển nói. Ta linh khí đều giao ra. Không có, lại xuất lực lại xuất tiền. Công việc này thật gian nan. Thái Thúc, a, cái kia có thể đợi thêm một chút. Ninh Thư, tốt a, người nói cái gì là làm cái đó đi. Hắn chính là không muốn đi tìm có linh khí đồ vật. Hết chương.